Legendary Moonlight Starter Con Đường Đế Vương, quyển 9 chương 4, Chinh Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày nghỉ ngơi, Quýt bắt đầu tập trung tấn công thung lũng tử thần vào buổi sáng, ngay sau khi mặt trời mọc. Tình trạng của cậu ngày một tệ, bởi cái lạnh khiến sức mạnh của cậu chỉ còn 20, tuy nhiên, nghỉ ngơi và hồi phục trạng thái toàn thịnh lúc này là một điều rất xa xỉ. Ở vùng đất phương Bắc này mà bị dính cảm lạnh thì là chuyện bình thường, không bị mới gọi là không thể tin được. Anveron à, Anveron đang ngồi ở đó khi Quýt quay lại. Với cậu, Quýt là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Là ứng viên cho vị trí giáo hoàng trong tương lai, Anveron mang trên mình mênh mông khí tức thần thánh thiêng liêng. Không giống như hầu hết những người chơi mạnh mẽ khác, cậu tương đối tử tế và nghe lời, một cậu nhóc có năng lực. Vâng, chúng ta đang phải đối mặt với một trận chiến rất quan trọng. Ban phước cho Oa, Pin Oa, Tun Oa, Sam Oa, O Oa, Yuk Oa, Chiu Kermini, và Bin Kriong đi. Dạ, em hiểu rồi. Quýt gọi tên của từng tác phẩm điêu khắc sống ra. Cần để ý cẩn thận cái lũ này. Thực tế, chúng là dạng sinh vật sống dễ bị tủi thân bởi sự ghen tuông và ích kỷ của mình. Chỉ vì những điều tốt đẹp sắp tới mà mình phải làm cái trò này, Quýt không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài mỗi khi cậu nhìn vào tác phẩm điêu khắc của mình. Trí thông minh dưới đáy xã hội. Đam mê ăn uống, tham tiền và ai tầm quá mức, chúng là những kẻ hầu cận cậu không bao giờ có thể tin tưởng được. Nói là hầu cận là còn đề cao chúng, bởi chúng có biết làm bất cứ công việc hầu hạ nào đâu. Có thể nói Quýt đang nuôi trẻ con mà chẳng khác nào hầu các cụ. Nhờ chỉ số át cao ngất ngưỡng của Quýt, LV của các tác phẩm điêu khắc sống cũng tương đối cao. Nhưng chỉ số in và WIS của Quýt lại thấp thảm hại. Do đó, cậu chỉ có thể tạo ra những sinh vật sống rốt nát và ngu ngốc. Anveron ban phép thánh, hủy đi sức mạnh hắc ám đang gắng làm suy yếu anh ta. Sự bảo hộ thần thánh, cường hóa anh ta, người chiến đấu chống lại quỷ dữ. Bless, một thứ ánh sáng trắng tỏa ra từ Anveron và quấn quanh lũ Weaven, Kermini, và Bin Kriong. Một skill đặc biệt của Priest giúp tăng Death và Street, nó cũng giúp tăng các chỉ số Element Resistance, kháng nguyên tố như hỏa thổ, lôi. Khác, Anveron ban một phép thánh khác, giúp hơi thở sự sống không rời bỏ anh ta. Hand offline, siêu cộng thêm một lượng lớn HP, Anveron đã trở nên mạnh mẽ hơn khi Quýt không ở cùng cậu. Ôi, thằng cu này có ích đây. Quýt trưng ra một biểu hiện thất vọng. Cũng lâu phết rồi, kể từ khi họ cùng nhau kề vai chiến đấu ở Morata, Anveron đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Anveron chỉ là bạn đồng hành của cậu trong một nhiệm vụ cụ thể. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, cậu sẽ không thể ra lệnh cho cậu nhóc đó thêm một lần nào nữa, thật là lãng phí. Chủ nhân, ta tấn công đây. Hoa, Pin đập cánh, sau khi được ban phước lành, cơ thể nó tràn đầy sức mạnh, thế là nó được thể trưng ra luôn bản chất xấu xa thích đấm đá của mình. Quýt không nhất thiết phải ngăn chặn nó. Được rồi, nhớ cẩn thận đấy, Kermini, chủ nhân, sao lại gọi ta, gon gon gon, cưỡi Hoa, Pin rồi đánh đấm đi. Lạnh lắm, sao ta không được nghỉ ngơi gần lửa trải. Gon gon gon, Kermini được làm bằng vàng, cũng giống như cơ thể bằng vàng đắt đỏ của mình, nó rất lười biếng. Quýt trả lời rất thành thật, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ khiến ngươi tan chảy. Tuân mệnh, gon gon gon, cầm cái cung này đi. Quýt đưa cho nó cây cung cậu đang trang bị. Flutter, vỗ cánh, tạo ra một âm thanh có chút vô ích, 6 con Weaven bay lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những con Weaven thiện chiến còn sống sót sau trận đánh với quân đoàn Undead. Lũ Weaven bay vòng quanh trên bầu trời với sự cao ngạo. Giống như một con đại bàng đang săn mồi, phải liếc qua mục tiêu săn đuổi. Lũ Weaven nhanh chóng thay đổi thái độ. Duma, lạnh đến chết mất thôi. Tấn công GG, mặc dù chỉ vừa sáng, nhưng vì không khí lạnh, sức mạnh thể chất của lũ Weaven bị suy giảm. Thế là lũ Weaven quyết định không bay lòng vòng trên trời nữa. Hoa, Pin dẫn đầu chúng lao thẳng lên trời. Sau đó, chúng bổ thẳng về phía những con quái trên đỉnh thung lũng tử thần. Lũ Weaven lao xuống tấn công với tốc độ bàn thờ. Sử dụng những móng vuốt cứng như thép, chúng cào xé lũ Acho hay Lamia. Giết, đây là lãnh thổ của bọn ta. Chấm, chiến đấu, lũ Acho hô khẩu lệnh và sử dụng cây đinh ba để tấn công, trong khi đó lũ Lamia sử dụng yêu phép, thỏ thụt lưỡi ra như một con rắn. Eye of Temptation, mắt cám dỗ, yêu phép của Lamia, nó làm suy yếu sức mạnh của những người đàn ông, bất kể chủng tộc nào. Phía dưới cùng của thung lũng, Quýt nghĩ cậu đã tạo ra một sai lầm lớn. Lũ Lamia lấy đâu ra khả năng VD, vậy? Lamia là loài quái hiếm, vì vậy skill của chúng không được biết đến nhiều. Chỉ biết rằng LV của chúng loanh quanh mức 200, nhưng skill chiến đấu của chúng thì không ai biết. Yêu phép lũ Lamia sử dụng là một loại lời nguyền không bị phép thánh xua tan. Chúng là những đối thủ khó nhằn, đó là đặc sản không được công chúng biết đến của loài quái Lamia, nhưng lũ Wyvern không chịu chút ảnh hưởng nào. Sao phép lại không linh? Cần lời giải thích, chúng ta là những sinh vật sống vĩ đại, mấy cái yêu thuật vớ vẩn đấy thì làm được gì? Chuẩn VK đờ, bởi vì chúng ta quá vĩ đại, nên mấy cái lời nguyền nhỏ mọn như vậy không thể gây ảnh hưởng đến chúng ta. Đợi đã, nhưng chúng ta là đực hay cái? Không con Wyvern nào có thể trả lời được câu hỏi bất ngờ của Oa. Sam, Whit sau đó nhận ra, đéo có con đực nào. Khi điêu khắc ra lũ Wyvern, Whit đang bận chuẩn bị chiến đấu chống lại quân đoàn Undead. Không có nhiều thời gian, nên cậu phải chế tác thật nhanh mà không cần quan tâm đến chất lượng. Bụng to và khuôn mặt góc cạnh, bởi phải chạy đua với thời gian khi điêu khắc nên cậu không thể làm gì đó để xác định giới tính của chúng. Nhờ đó, lũ Wyvern có một cơ thể không thể xác định giới tính. Thế còn Kermini, trong trường hợp của Kermini, bắt đầu từ khuôn mặt rõ ràng cậu đã điêu khắc cho giống một người đàn ông. Nhưng Kermini cũng không bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ của lũ Lamia. Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng Kermini lại bận soi gương. Hào quang tỏa sáng này, khuôn mặt vàng này, thế giới này sẽ không có ai xinh đẹp hơn mình, tự kỷ mình đẹp đến cỡ nào, nó tự yêu chính bản thân luôn. BDGMNR, cuối cùng, không ai ngã xuống bởi sự cám dỗ của lũ Lamia. Chất độc Ơ-la, yêu phép không phát huy tác dụng, chúng bắt đầu phun chất độc chết người ở khắp mọi nơi. Một vài cây kim độc. Chất độc màu xanh lan truyền trong gió, lũ Ai Châu vung giáo ra xung quanh. Lũ Wyvern đang bay trên bầu trời, thỉnh thoảng lại bổ xuống, cào xé và đâm thủng cơ thể lũ Lamia và Ai Châu nhờ móng vuốt và mỏ của mình. Nhờ hiệu ứng đáng kinh ngạc của phép thánh, thể chất của Wyvern gia tăng một cách bất thường. Chúng có thể chiến đấu cân bằng với một hoặc hai con Ai Châu. Nhưng Ai Châu lại có hàng chục con, lũ chim chó má, chết CMND. Chỗ này, bất cứ khi nào lũ Wyvern lao xuống gần mặt đất để tấn công, lũ Ai Châu lại tụ tập xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, lũ Wyvern lại bay lên cao để tránh bị hấp diêm tập thể. Lũ chim hèn nhát, đờ em, xuống đấm nhau đi, lũ Ai Châu hét lên, đầy giận dữ. Nếu là lũ Orc, có lẽ họ đã lao xuống để chiến đấu một cách công bằng. Nhưng Wyvern lại có một tính cách tồi tệ và hèn nhát. Lũ sinh vật thấp kém thậm chí bay còn không biết. Ngon lên trên đây đánh với tao nè, lũ Wyvern khôn ngoan sử dụng móng vuốt để tấn công, nó không gây nhiều sát thương cho lũ Ai Châu, khả năng đặc biệt của lũ Châu thân thể phục hồi vô hạn. Hầu hết các vết sẹo được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tốc độ khôi phục quái dị cho phép tay và chân chúng mọc lại sau khi bị cắt đứt, vì vậy Wyvern không thể tiêu diệt được Ai Châu. Chúng nó đang chạy ra hướng đằng xa kia, nhanh lên, giết chết chúng nó. Khi lũ Wyvern tiếp cận mặt đất, lũ Ai Châu chạy thẳng về phía chúng mà không cảm thấy mệt. Lũ Châu cao hơn nhiều so với người O, cơ thể to lớn đó chạy hết tốc lực trên đường băng và trượt ngã vô số lần. Khi hàng chục con Ai Châu ngã xuống, chúng bị vướng vào nhau nên không thể đứng dậy trong giây lát. Nhân cơ hội đó, lũ Wyvern lao xuống cào xé và mổ rất dữ dội. Mặc dù lũ Ai Châu có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng thể lực cũng bị bào mòn rất nhanh. Chính điều này, chứ không phải những đòn đánh chính xác mới là phương pháp chính để làm suy yếu lũ Ai Châu. Chỉ nhắm vào lũ Châu vừa mới ngã nhào xuống đất, Kermini bắn với độ chính xác tuyệt vời. Khi bay, lũ Wyvern tạo ra những luồng gió mạnh khủng khiếp, chúng khiến những lớp tuyết trên mặt thung lũng xô nhau đổ ẩm xuống. Phía bên kia thung lũng, có một lũ Lizardmen được dẫn dắt bởi một Lizard King, Ghost Soldier, Servant và Ghost Follower đang chờ đợi. Lúc này, chúng ta chỉ phải chống lại một phe thôi. Whit chủ định đưa lũ Wyvern đến chỗ Ai Châu và Lamia. Không thể chiến đấu chống lại cả bầy quái vật trên đỉnh thung lũng. May nhờ có yếu tố địa lý của thung lũng tử thần, họ không phải đối mặt với tất cả bọn chúng cùng một lúc. Họ chỉ phải đối mặt với kẻ thù ở một bên thung lũng. Nói cách khác, phân chia và chinh phục, chủ nhân, dựa vào sức của mình chúng ta thì không thắng được đâu. Hoa, Pin yêu cầu giúp đỡ. Loài Wyvern có thể bay, chúng hiếm khi gặp phải một tình huống nguy hiểm. Bởi vì nếu đôi cánh của chúng hoạt động tốt, chúng có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng do có quá nhiều quái vật trên mặt đất giáng xuống những đòn chí mạng lên chúng là việc không thể. Phải chống lại 5-6 con Ai Châu cứ mỗi khi lao xuống, vài con Wyvern đã gặp rắc rối chỉ vì cố gắng thoát ra khỏi chúng. Bin Grion, đến giờ tỏa sáng rồi. Được rồi, chủ nhân, cuối cùng, theo yêu của Whit, con Bin Grion đang nằm chờ có cơ hội được dang rộng đôi cánh to lớn và bay đi. Kurarara, ấn tượng sâu sắc về con rồng dữ tợn khiến lũ Ai Châu và Lamia trở nên teo tóp. Bingryong gào thét bay lượn trên bầu trời và khiến lũ Ai Châu bối rối. Bù tói ức, trọng lượng của nó chính là một đòn tấn công. Bingryong đè bẹp lũ Châu, đơn giản bằng cách dẫm lên người chúng. Bất cứ khi nào Bingryong chuyển động đôi cánh và tung cước, lũ Ai Châu và Lamia lại nằm xuống cả mảng. Mặc dù Bingryong bị mắng vì vô dụng và thiếu sức mạnh, nhưng cũng chỉ vì nó quá nặng mà thôi. Nó có tiềm năng lớn trong việc chống lại kẻ thù một cách chớp nhoáng. Khi Bingryong di chuyển đôi cánh hoặc đôi chân của mình, lũ Ai Châu đều ngã gục mà không có bất kỳ cơ hội chống trả nào. Kurarara, thỉnh thoảng nó gầm lên, xung quanh lại chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Street của Bingryong tăng mạnh nhờ sự ban phước của Anveron. Giờ thì nó đang cuộn tròn. Giết nó, phá hủy cái tượng băng đó đi. Lũ Ai Châu tấn công. Mặc dù đã có rất nhiều con bị trượt ngã vì vướng chân nhau, nhưng vẫn có hơn 5 con bị Bingryong đè lên, đang cố gắng vung vẫy giáo với rìu. Từ sâu trong thung lũng tử thần, vô số Ai Châu xuất hiện. Khoảng hơn 100 con, nhiều hơn cả số lượng mà họ đang phải đối mặt. Đó là lý do tại sao nơi này lại được gọi là thung lũng tử thần. Bingryong dang rộng đôi cánh và bay lên. Sau đó nó hít vào thật sâu. Hô hấp, không khí bị hút vào cái lỗ mũi lớn của Bingryong. Cái bụng thường xuyên phồng to của nó giờ càng phồng hơn. Sau đó cơ thể được làm từ băng của nó ngày một trắng. Và rồi, miệng Bingryong mở to. Uwa, Ibrett, nó đã sử dụng Steel Ulti chỉ có thể sử dụng một lần một ngày. Lũ Ai Châu bị đóng băng ngay tại chỗ và bị mắc kẹt trên đất. Giọt TTT, chạy mau, lũ Ai Châu và Lamia hoang mang. Lũ quái chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hơi thở của Bingryong đang ở trên bờ vực của cái chết. Những con ở rìa xung quanh tầm ảnh hưởng chính của Steel cũng bị đóng băng một phần và trở nên chậm chạp. Hào quang dữ dội từ một con rồng tôn quý lan rộng ra xung quanh. Đáng buồn thay, đó là một Steel chỉ có thể được sử dụng một lần một ngày. Mặc dù nó đóng băng được một lượng lớn quái vật, nhưng thậm chí lũ Ai Châu ngày một nhiều lên. Bingryong đang bận rộn phòng ngự. Bingryong đạp chúng xuống đáy thung lũng. Cuối cùng Whis ra lệnh, có một vài loại quái với số lượng đông như quân nguyên trong thung lũng tử thần. Cậu không thể để mấy cái thể loại đang không ngừng xuất hiện đó cho Bingryong hoặc Weaven giải quyết được. Chủ nhân, ta sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi. Bingryong quẫy đạp từ trên đỉnh, lũ Ai Châu bị đẩy đi và lăn xuống thung lũng. Gheg, lũ Ai Châu rơi xuống vách núi là con mồi của Whis và Seoyun. Át, xìu, Whis vượt lên dẫn đầu ngay cả khi cậu gần như không thể đứng được vì lạnh. Mẹ kiếp, nó đang giết mình nè, cơ thể cậu nóng rực vì cơn sốt, thực sự thung lũng tử thần quá lạnh, không chỉ vì những con quái vật nhiệt độ cơ bản vốn đã quá thấp. Một cơn gió mạnh thậm chí có thể đóng băng bất kỳ sinh vật sống nào. Mỗi giây cơn gió đến từ trung tâm của thung lũng thổi qua, nó đều khiến cái lạnh tê tái trong Whis và Anveron trở nên tồi tệ hơn. Đôi chân run run của cậu vẫn còn chịu đựng được, Whis rút kiếm ra. Mình chỉ có thể cố gắng hết sức. Moonlight Sculpting Blade, siêu kiếm thuật với ánh sáng thần thánh bao quanh. Bất cứ khi nào Whis vung kiếm, quỹ đạo của ánh sáng đều lưu lại trong một khoảng thời gian dài. Không giống kiểu giết hoặc đâm thẳng vào kẻ thù như bình thường, trạng thái nhân. Kiếm hợp nhất giúp kiếm chiêu tuôn ra trôi chảy, tự do. Siêu kiếm thuật Whis vẫn luyện tập trong thời gian dài xuất ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Loạng choạng, bất cứ khi nào sức mạnh từ đôi tay và chân của cậu lỏng lẻo đi đôi chút, lũ Ai Châu lại tiếp cận một cách nguy hiểm. Lũ Ai Châu bị thương, cùng với âm thanh đấm ngực ầm ầm, như mấy con gorilla trong phim ấy các đồng gay, chúng lao đến, giơ cao giáo mác và rìu. Tiao, lũ Ai Châu thở ra nặng nề và vung rìu. Nguy hiểm vãi nồi, Whis cúi xuống và né được chiếc rìu. Sau đó, ở trạng thái trọng tâm hạ thấp, cậu lăn về phía trước lướt qua đối thủ sau khi chém đẹp đầu gối của chúng. Cậu không thường sử dụng phương pháp đó, nhưng giờ đang trong lúc gay gâu. Hơn 10 con Ai Châu rơi xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thể lực của chúng đã giảm xuống đáng kể, nhưng không có nghĩa là đòn tấn công của chúng bị yếu đi. Chúng cũng có LV cao hơn Whis, vì vậy cậu phải thận trọng. Cúa, thằng chó hèn nhát, cúa, bọn tao sẽ băm nát mày ra. Lũ Ai Châu thở gấp trong cơn tức giận. Mỗi khi chúng thở ra, khói trắng lại theo ra cùng. Nhiều vi cây đờ, đôi mắt Whis hạ thấp. Khi nguy hiểm đến gần, cậu có thể đánh giá tình hình hiện tại bằng một cái nhìn toàn cảnh. Nếu cơ thể ở trạng thái toàn thịnh, cậu sẽ có thể vượt qua được tình huống hiểm nghèo này, nhưng thực tế cậu đang bị cảm lạnh, Shit, AGI, và HP đang tổng thể suy yếu. Từ đó, khả năng vận dụng skill chiến đấu của cậu cũng sụt giảm, nó chẳng khác nào việc tất cả các điểm mạnh của cậu đều biến mất. không được từ bỏ, mình không còn đường lui nữa rồi. Whit giơ thanh kiếm của mình lên. Nếu không thể dứt điểm lũ quái một cách nhanh chóng, cậu có thể kéo dài cuộc chiến mặc dù điều đó có một chút mạo hiểm. Ngay cả khi dính một chút sát thương, cậu vẫn phải chờ đến thời khắc sơ hở và tiêu diệt từng con một. Kể từ giờ, mình không thể để Anveron chết. Đằng sau Whit là Anveron. Chạy chậm, vì vậy, cậu cần phải giữ an toàn cho khu vực này. Phu sức, tại đó, ánh sáng lóe lên giữa một nhóm ai châu. Seoyun đã đồ sát xong những con quái vật dám lao về phía cô và giờ thì cô quay lại giúp Whit. Đội hình của lũ ai châu bao vây Whit đổ vỡ hoàn toàn. Úa, con nữ nhân sát hại những người bạn của chúng ta. Hấp diêm nó, vì lũ ai châu quay sang tấn công Seoyun, nên Whit có thể nghỉ ngơi một lát. Cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Mặc dù trạng thái không được tốt, cậu vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến. Sự sắc bén và tinh tế của những dải sáng xếp chồng lên nhau tạo ra một vẻ đẹp đáng e ngại. Mặt công kích của Moonlight Sculpting, giống như các tác phẩm sáng tạo của class nghệ thuật, siêu kiếm thuật cũng đẹp y như vậy. So với nó, Seoyun sử dụng các đòn tấn công đơn giản hơn nhiều. Cô né tránh những đòn đánh của lũ quái với những bước di chuyển tinh tế, như đang khiêu vũ. Sau đó, khi nhận thấy cơ hội, cô lập tức chém đầu đối thủ. Nếu nó không chết nhờ có tốc độ hồi phục quái dị, cô lại tặng thêm một hit vào cổ nó lần nữa. Đó là một lối đánh tàn nhẫn, nhưng sự thật nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với lối đánh của Whit. Cậu cảm thấy tự tin khi có một lượng kha khá ai châu được người khác chăm sóc. Whit nói với lũ ai châu, thử đánh tao đi xem nào. Qua à, lũ ai châu nổi cơn thịnh nộ và tấn công Whit. Bất cứ khi nào chúng tấn công, Whit đều nhắm mắt lại. Tinh thông siêu glow ai đã tăng lên. Tapnis, 1, bền bỉ, dẻo dai. Whit lợi dụng những đòn đánh của lũ ai châu để nâng cao siêu của mình. Khi HP xuống đến mức tối thiểu cuối cùng, cậu sẽ hạ gục con ai châu. Sau khi tiêu diệt một con ai châu, cậu sẽ cầm một chiếc cốc được tạc từ gỗ đến gần cơ thể của nó. Số máu quý giá này. Máu ơi cứ chảy nhiều vào. Máu ai châu là một nguyên liệu quan trọng cần thiết cho việc chế bình HP. Xét về mặt tiền bạc, một bình HP này có giá 1 vàng. Đó là một item hiếm, cùng ít cầu nhiều. Nếu muốn thu thập một bình chứa đầy những nguyên liệu có giá trị này, họ phải săn được 3-4 con châu. Một item có vị trí cao nhất trong danh sách phải có được của những Dark Gamer ai châu Blood. Whit lấy đến tận những giọt máu cuối cùng. Để bán, theo đúng nghĩa đen, đó là phương pháp săn quái của cậu. Để kiếm tiền, Yurin đang làm những nhiệm vụ nhỏ. Nếu bạn rửa sạch mấy cái đĩa này trong 1 giờ, tôi sẽ trả thêm 3 đồng cho bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà hàng Yurin đang làm việc, các đĩa thức ăn đã qua sử dụng, được xếp chồng lên nhau giống như một ngọn núi. Thức ăn thừa bám đầy trên những chiếc đĩa đó và mùi thì rất tệ. Đến mức mà không ai dám rửa sạch chúng. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Yurin cọ rửa đống đĩa rất chăm chỉ, sạch đến mức phát sáng. Phải kiếm tiền, vì tương lai, để mua một cuốn sách kỹ năng, mình sẽ tiết kiệm từng chút một. Yurin muốn đi theo con đường vĩ đại và lương thiện nhất. Mục tiêu của cô là trở thành một mech vĩ đại, có thể giết chết hàng chục ngàn con quái vật với pháp thuật khống chế quần thể. Bao phủ chiến trường bằng ngọn lửa, gây ra bão lũ để quét sạch kẻ thù. Đó là một câu chuyện như mơ, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Ở thời kỳ đầu của Royal Road, đã có một mech đã chiến đấu chống lại 10k quái vật, tất nhiên là trong quảng cáo của tập đoàn Unicorn. Do đó, có nhiều người chơi đã chọn học phép thuật. Thể chất của mech yếu hơn so với các warrior, HP của họ không cao, điều này không cho phép họ sống lâu, dù chỉ sau vài đòn đánh của đối thủ. Ngay cả khi có một con quái vật tiến đến, họ sẽ chỉ lo cong giò chạy, và nếu chẳng may dính bẫy, họ sẽ chết ngay sau đó. Dĩ nhiên, do yếu hơn so với thực tế, họ không thể mang theo một túi với đủ item bên trong. Một class chỉ mặc áo choàng bằng da mỏng và đi bộ xung quanh với một cây gậy. Thậm chí không thể mặc áo giáp mát như các warrior. Bất chấp tất cả, mech là class có vô hạn phép thuật tấn công và sức tấn công mạnh nhất. Tinh, fame, một do rửa sạch chồng đĩa một cách cẩn thận. Vì đã hoàn thành công việc hiện tại, bạn đã được biết đến nhiều hơn trong làng với tư cách là một người rửa bát đĩa giỏi. Chủ nhà hàng đã đến. Cảm ơn bạn vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ trả thêm 3 đồng như đã hứa. Phù, cảm ơn, Yurin mỉm cười và lấy tiền. Sau này, cô có thể nhận thêm việc làm một cách dễ dàng. Tôi nghe nói bạn rất xem trọng việc lau chùi. Item trong cửa hàng của chúng tôi đang bị chôn vùi dưới một đống bụi. Bạn có thể làm sạch chúng cho tôi. Tôi muốn bạn hoàn thành trong vòng 5 giờ. Tôi sẽ trả bạn 30 đồng cho 1 giờ. Vâng, cứ tin tưởng vào tôi. Yurin chuyển nơi làm việc sang cửa hàng bán item. Đó là công việc lau sạch các item mà mọi người thường không tìm kiếm. Nhờ đảm nhiệm việc lau dọn ở nơi này, Yurin đã tìm hiểu được nhiều loại item khác nhau mà trước đó cô chưa biết. Cô chỉ cần lau sạch bụi mà mắt thường nhìn thấy, nhưng Yurin lau sạch từng item một rất kỹ lưỡng. Cô làm việc qua đêm, thay đổi miếng vải khô hàng chục lần. Tinh, bạn đã hoàn toàn lau sạch các item trong item shop. Fame, 2, chủ sở hữu item shop nhìn vào các item sáng bóng và trở nên vui mừng khôn xiết. Bạn là người đầu tiên làm được công việc này một cách triệt để. Tôi sẽ đặc biệt thưởng thêm cho bạn 20. Cảm ơn, tôi nên giới thiệu cho bạn một công việc. Thấy cửa hàng áo giáp kia không? Mặc dù nó khá đắt khách nhưng cũng có các item chưa bán được. Ai mà biết được nếu chúng được lau sạch và hiển thị rõ ràng, lại có người muốn mua ấy chứ. Tôi nghe nói ông chủ đang tìm người làm thuê, vậy nên bạn hãy thử đến đó. Nếu bạn nói với ông ta rằng tôi đã giới thiệu, ông ta sẽ không từ chối đâu. Vâng, cảm ơn, Yurin vui vẻ nói lời tạm biệt và đi đến cửa hàng áo giáp. Cũng không có việc gì khác cả. Lại một lần nữa, lau sạch các bộ giáp cũ. Bây giờ, cô đã trở thành một bậc thầy trong việc lau dọn. Chúng là áo giáp và lá chắn để bảo vệ tính mạng một con người, vì vậy bạn cần phải đặc biệt kiên trì. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thực sự tin tưởng bạn, nhưng vì một người bạn tốt của tôi đã giới thiệu bạn, nên tôi sẽ tin tưởng giao cho bạn công việc này. Cẩn thận không được để kim loại bị ướt, tôi sẽ trả bạn 50 đồng mỗi giờ. So với các công việc mà bạn phải làm, hẳn không quá ít đúng không? Vì ở đây có khá nhiều đồ để bán, nếu bạn hoàn thành trong một ngày, tôi sẽ thưởng thêm cho bạn. Công việc có giới hạn, nên nhớ làm việc chăm chỉ vào đấy. Chủ cửa hàng áo giáp là một người to béo với bộ rear map và tính cách tỉ mỉ. Yurin cũng thành công hoàn thành công việc ở đây. Cô lau sạch các bộ áo giáp đến mức không còn một hạt bụi. Rhodium có rất nhiều người ăn xin. Họ cố gắng sống nhàn hạ từ một chút bố thí của các khách du lịch đến chiêm ngưỡng các công trình nghệ thuật và phong cảnh lộng lẫy ở đây. Đó không phải là một lựa chọn tôi. Kể từ khi Rhodium trở thành một thành phố du lịch, người ta mong chờ được đối xử rộng rãi. Mặc dù nghệ thuật bị thừa nhận là một công việc đói kém, nhưng mọi người có thể kiếm đủ bằng cách làm việc vặt hay trở thành một kẻ ăn xin. Nhưng người ta chỉ có thể nhận được số tiền cố định. Nhận được những công việc ngày một quan trọng hơn từ lúc đến đây, Yurin làm ở bất cứ nơi nào, bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền. Sau khi mua một cuốn sách phép, mình nên mua một chiếc nhẫn làm tăng sức mạnh ma pháp. Mình cũng muốn có một chiếc áo choàng nữa, nhưng hơi khó. Để trở thành một mage cần rất nhiều tiền. Vì vậy, Yurin làm việc như điên. Cô cố gắng làm mọi công việc để có thể kiếm tiền. Nếu trở thành một nhân viên bán hàng, có lẽ cô sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng những loại công việc này không đem nhiều lợi nhuận lắm. Vì giấc mơ trở thành một mage vĩ đại, cô nhảy vào con đường lao động khắc nghiệt. Rồi một ngày, bây giờ chỉ số fame và độ thiện cảm của cô với hầu hết các chủ cửa hàng đều đã tăng lên. Khi cô đang rửa bát, chủ nhà hàng gọi cô. Yurin, tôi có một chuyện muốn nhờ bạn. Yurin mỉm cười trả lời. Vâng, gì cũng được, cần phải rửa thêm ạ. Không, không phải thế. Khi bạn đi gần con sông ở đằng kia có một ông già lang thang một mình mỗi đêm khi trăng lên. Tôi mượn một thứ từ ông già đó. Bạn có thể trả lại ông ấy giúp tôi không? Chủ nhà hàng đưa cô cuốn sách. Đây là cái gì? Đây là những hình ảnh và bản vẽ mới nhất phổ biến trong vương quốc. Tôi mượn nó vài ngày trước đây, nhưng chưa thể trả lại vì công việc ở nhà hàng quá bận rộn. Tôi hy vọng bạn có thể trả lại giúp tôi. Yêu cầu của đầu bếp Ba Lông. Ba Lông là một đầu bếp rất kiêu ngạo. Ông ta nổi tiếng vì không nấu ăn cho bất kỳ ai. Tới sông Hesni và trả lại cuốn sách cho người mà Ba Lông đã đề cập. Độ khó E, phần thưởng, 30 đồng. Yêu cầu nhiệm vụ, một người mà Ba Lông tin tưởng. Cách chương.